Tuyệt thế dược thần, chương 886, 12 tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy này đầy đất phế tích, Tôn Kỳ không khỏi há to miệng ngắn, nguyên tưởng rằng Ma Vương đại nhân tìm Diệp Viễn đến chỉ là bởi vì thưởng thức Diệp Viễn, muốn đem hắn đưa vào giới chướng, không nghĩ tới cái này Diệp Viễn thực lực cường như thế này. Ma Vương đại nhân dĩ nhiên thua ở Diệp Viễn trên tay. Nạp Lan Sơ Ma Vương tên cũng không phải là bỗng dưng hô, mà là từng cuộc một đánh ra. Có thể sát tiến tầng thứ 3 năm người đứng đầu, có thể thấy Ma Vương đại nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể là như vậy Ma Vương đại nhân lại còn là thua ở rồi Diệp Viễn. Cái này Thiên Khải tam trọng tiểu tử rốt cuộc là lai lịch gì? So với trước kia, ngươi thật sự là cường đại quá nhiều. Trước kia ngươi là tuyệt đối không thể nào buộc ta sử dụng ra Ý Lăng Tiêu. Diệp Viễn cười nói, Ý Lăng Tiêu, giỏi một cái Ý Lăng Tiêu của ngươi kiếm ý, đúng là đã là ngự trị cửu tiêu trên rồi. Một kiếm như vậy, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a, Nạp Lan Sơ cảm khái nói. Nạp Lan Sơ cùng Diệp Viễn đã giao thủ, biết rõ Diệp Viễn lợi hại. Lần trước, Diệp Viễn sử dụng ra mạnh nhất phá trường không, đã để hắn kinh sợ đến. Mấy năm này tại Tu La Tràng lịch luyện, Nạp Lan Sơ một mạch lấy Diệp Viễn làm mục tiêu đuổi theo, tiến bộ phi thường lớn. Một lần, Nạp Lan Sơ cũng coi chính mình rất gần gũi Diệp Viễn rồi. Nhưng là hôm nay nhìn thấy, Diệp Viễn thực lực như cũ xa ở trên hắn. Một thức này Ý Lăng Tiêu, thật là ngự trị cửu tiêu, hắn căn bản không nghĩ ra một chút phá giải cách. Diệp Viễn cười nói, chờ ta ký ý đại thành ngày hôm đó, có lẽ thật có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng là bây giờ nha, lại là có chút không đáng chú ý, Nạp Lan Sơ cũng cười nói. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tốt rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tôn Kỳ, chúng ta đi chỗ ở của ngươi. Tôn Kỳ khom người nói. Vâng, đại nhân. Làm Diệp Viễn lần nữa từ bên cạnh hắn lúc đi qua, Tôn Kỳ cảm giác trong lòng hoàn toàn khác nhau. Người trẻ tuổi này, thực lực quá đáng sợ. Cùng Nạp Lan Sơ sau một hồi hàn huyên, Diệp Viễn mới biết Nạp Lan Sơ 2 năm này lịch luyện cũng là tương đương không dễ dàng. Nạp Lan Sơ cũng là một cái đối đãi nhiệt tình tính tình, tại lịch luyện trên đường ngẫu nhiên gặp một kiện chuyện bất bình. Một cái thất phẩm thánh địa hậu bối đệ tử đang tại làm nhục một cô gái, Nạp Lan Sơ dưới cơn nóng giận đem người kia giết, sau đó rước lấy vô tận truy sát. Dọc theo đường đi, hắn mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, suýt nữa mất mạng, bất quá cuối cùng vẫn là thật tới. Thất phẩm thánh địa cũng không phải là Xích Hà loại kia cửu phẩm thánh địa có thể trêu chọc tồn tại. Nạp Lan Sơ không dám bại lộ thân phận, dưới sự bất đắc dĩ, Nạp Lan Sơ trốn vào rồi loạn ma hài. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lấy được quyết sát lệnh, vì vậy tiến vào Tu La Tràng. Không nghĩ tới Nạp Lan Sơ tại mấy lần trải qua sinh tử sau khi, cả người xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, rất nhanh lại hòa tan vào rồi Tu La Tràng phương thức chiến đấu. Ở chỗ này, hắn tiến bộ nhanh chóng, chẳng những đã sắp muốn trở thành thất tinh hồn tướng. Quang minh vô thượng chân ý cũng đột phá đến tam giai. Ngày đó ta nghe đến tầng thứ 2 có cái tân quy rõ ràng cũng gọi Diệp Viễn, hơn nữa thực lực tại tầng 2 thông sát, ta chỉ muốn có thể hay không có chuyện trùng hợp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ta điều lấy ngươi và Lãnh Thanh chiến đấu ảnh hưởng, mới phát hiện rõ ràng thật sự là ngươi. Tha hương ngộ cố chi, Nạp Lan Sơ cũng là tỏ ra vô cùng hưng phấn. Này thời gian hơn 2 năm. Nạp Lan Sơ vô luận thực lực hay là tính tình, đều xảy ra thay đổi rất lớn. Mà Vương cái tên này âm thanh, cũng không phải là tùy tiện hô. Đây đối với trước kia Nạp Lan Sơ mà nói, quả thực là không thể hình tượng. Diệp Viễn cũng nói với Nạp Lan Sơ rồi Xích Hà Thánh Địa tình trạng gần đây, Nạp Lan Sơ nghe cũng là tổn thức không dứt. Bất quá hắn biết được Đồ U đột phá, Xích Hà Thánh Địa tấn thăng bát phẩm Thánh Địa, cũng là hết sức cao hứng. Diệp Viễn, nếu ngươi đã tấn thăng tầng thứ 3, có phải hay không nên lựa chọn một phe cánh rồi hả? Hàn huyên qua đi, Nạp Lan Sơ nói, lựa chọn trận doanh. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nạp Lan Sơ gật đầu một cái, giải thích, này Tu La Tràng, nhưng thật ra là bị 12 đại tôn chủ khống chế. Một tầng đến 6 tầng võ giả, bất luận thiên khải cảnh hay là vô tương cảnh, kỳ thật tất cả thuộc 12 đại tôn chủ một cái. Nghe Nạp Lan Sơ vừa nói như thế, Diệp Viễn lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Không trách, Lãnh Thanh muốn cùng ta đối chiến, hắn liền thật sự được như nguyện. Lãnh Thanh trên là 12 đại tôn chủ Thiên Đãng tôn chủ. Ta thuộc về tôn chủ, chính là Trác Nham tôn chủ. Nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng Tư Nhân tôn chủ đã để mắt tới ngươi. Xem chừng, nàng là muốn đưa ngươi tính vào nàng dưới trướng. Nạp Lan Sơ nói, Diệp Viễn sững sờ, Tư Nhân khuôn mặt hiện lên trước mắt của hắn. Ngươi là nói, Tu La Thương Điếm người thị nữ kia, là 12 tôn chủ một trong. Diệp Viễn gương mặt mờ mịt, nghe được Tư Nhân tôn chủ danh tự này, hắn cuối cùng là phục hồi tinh thần lại rồi. Tư Nhân cũng là nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới Diệp Viễn rõ ràng cùng cái này Ma Vương đại nhân, lại có tư giao. Nạp Lan Sơ cười nói, 12 tôn chủ tại Tu La Tràng địa vị mỗi người không giống nhau, Tư Nhân tôn chủ phụ trách phương diện, chính là Tu La Thương Điếm. Diệp Viễn gương mặt không còn gì để nói, cái tiểu cô nương kia, không khỏi cũng quá có thể diễn đi. Mặc dù Diệp Viễn sớm có hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này, lại là 12 tôn chủ một trong. Như vậy à, nếu như ta không gia nhập bọn họ trận doanh đây? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, không gia nhập bọn họ trận doanh, trừ khi ngươi có nghịch thiên thực lực, hay không lại chỉ có thể bị bọn họ xóa bỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể vi phạm Tu La Tràng quy tắc, nhưng là bọn họ có thể ở quy tắc cho phép trong phạm vi, triệt để xóa bỏ ngươi. Nạp Lan Sơ nói, đối với Nạp Lan Sơ nói quy tắc, Diệp Viễn là biết. Mặc kệ Diệp Viễn tại tầng nào, bọn họ đều có thể an bài mạnh hơn đối thủ đi đối phó chính mình, đại khái chính là như vậy. Hắc hắc, nghĩ muốn mạt sát ta sao, cứ việc để cho bọn họ tới đi, đừng tét bọn họ răng lớn thì tốt rồi. Diệp Viễn cũng không muốn làm ai nanh vuốt, hắn chính là hắn, đã từng đỉnh phong đan đế, hôm nay thiên tài thanh niên. Chỉ là 12 tôn chủ, dựa vào cái gì đến xung quanh hắn Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn thái độ, Nạp Lan Sơ không khỏi cười khổ nói. Ta liền biết, bất kể như thế nào, chúng ta đồng xuất Xích Hà Thánh Địa, hơn nữa ngươi là danh chính ngôn thuận thiếu chủ, về công về tư, cho dù là chết, ta cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Diệp Viễn nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng là cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đều đánh không lại ta, lấy cái gì đến hộ ta chu toàn. Thôi, những chuyện này không cần ngươi tới bận tâm, chi ít ở nơi này tầng thứ ba, vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho ta. Nạp Lan Sơ lắc đầu một cái, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật tìm Diệp Viễn trước đây, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Người khác hắn không dám nói, Diệp Viễn hắn nhưng là biết một chút. Nghĩ muốn để Diệp Viễn khom lưng khuỵ gối làm ai thủ hạ, đó là tuyệt đối không làm được. Ha ha, Diệp huynh, chuyện khác trước không nói nhiều. Ta đáp ứng ngươi 18 ngày cao nhất phòng tu luyện, đã sắp xếp xong xuôi. Ta biết Diệp huynh nên vừa mới lựa chọn sát lục ý cảnh liên quan võ kỹ, lúc này cần nhất hẳn là bế quan. Nạp Lan Sơ nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.